Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423: Quá nhanh, không tính sao? Chương 169: Quá nhanh, không tính sao? Tên là Vườn Hoa Quyền Kích, sân huấn luyện ở vào lão thành khu. Một cái cũng không thu hút góc rẽ. Dưới lầu là một nhà hai tay thể dục vật dụng cửa hàng. Duy nhìn lão thành khu kiến trúc nhất quán gạch ngói thức kết cấu. Pha tạp mặt tường nhìn có tương đương niên kỷ đầu. Phía trước cửa sổ treo nghe hồng chiêu bài, không biết là vì tiết kiệm tiền điện vẫn là hư mất. Một điểm ánh sáng cũng không có. Bất quá cũng may từ trong cửa sổ lộ ra ánh đèn chứng minh sân huấn luyện còn tại kinh doanh. Trương Hằng cùng Lia Thuận thể dục vật dụng cửa hàng trên bậc thang đến lầu 2. Xa xa liền nghe được đập nện bao cát thanh âm. Hai cái người để trần tên cơ bắp ngay tại đổ mồ hôi như mưa. Trừ cái đó ra còn có một cái nhảy nhót dây thừng. Một cái nâng tạ tay người huấn luyện. Cùng một đám ngồi dưới đất nghe giảng tiểu hài. Giảng bài chính là cái đầu phát có chút hoa dâm lão nhân. Cũng hẳn là tòa này sân huấn luyện người phụ trách. Bao quát đám kia nhìn chỉ có 8-9 tuổi tiểu hài tại bên trong. Đều tại chuyên chú vào chuyện trước mắt. Không có người đến cùng vừa đi lên Trương Hằng bắt chuyện. Bất quá Lier xuất hiện ngược lại để cái kia nâng tạ tay nam nhân nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Anh ta không ở nơi này. Lier nhỏ giọng đối Trương Hằng nói. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Cũng không nóng nảy. Đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi có đại khái một khắc đồng hồ thời gian. Tóc hoa dâm huấn luyện viên cho đám kia hài tử truyền thụ xong ra quyền yếu quyết. Để bọn hắn bắt đầu luyện tập. Lúc này mới hướng hai người đi tới. Có gì có thể giúp các ngươi sao? Chúng ta tới tìm ngươi. Trương Hằng nói. Lão nhân làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Nhưng là hắn không ở nơi này. Vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Lão nhân nói xong liền muốn quay người một lần nữa trở về giảng bài. Chờ một chút, xin hỏi ngươi là Thiên Chúa giáo tín đồ sao? Trương Hằng móc ra kia trương tại tu đạo viện bên ngoài nhận được tuyên truyền trang. Lão nhân tiếp nhận tuyên truyền trang mắt nhìn, sau đó lại trả trở về. Thật có lỗi, ta không tin dậy, kia quấy dày. Trương Hằng đem tuyên truyền trang một lần nữa để vào trong túi. Đang định rời đi. Không nghĩ tới đánh bao cát trong hai người có một cái lại là đột nhiên thu tay lại. Chỉ Trương Hằng, vừa chỉ một bên đài quyền anh. Hắn muốn cùng ngươi đánh một trận. Lão nhân nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng nói. Thật xin lỗi, ta chưa từng luyện quyền kích. Trương Hằng nói, sau đó nhìn về phía Lia. Đi thôi, bao cát nam thấy thế tựa hồ có chút bất mãn. Lão nhân thở dài, không thể không lại mở miệng nói. Các ngươi muốn tìm người, hắn có lẽ biết ở đâu. Thật có lỗi, hắn là câm điếc sao? Sẽ không mình mở miệng. Trương Hằng xoay người nói. Bao cát nam hiển nhiên cũng nghe đã hiểu câm điếc hai chữ này. Thần sắc biến đổi, lộ ra rất là khó chịu. Dùng mang theo quyền sáo tay vỗ vỗ bộ ngực của mình. Về sau lại dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng. Sân huấn luyện vài người khác cũng chú ý tới tình huống bên này. Nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác. Ta không hiểu nhiều lắm quyền kích quy tắc. Trương Hằng thản nhiên nói. Không sao, ngươi có thể dùng bất luận cái gì ngươi am hiểu kỹ xảo cách đấu. Muốn sử dụng vũ khí cũng có thể. Vậy ai cho ta mượn đem tiểu đao đi? Trương Hằng nói, đáng tiếc hắn dùng tối thuận tay cái kia thanh chồng chất đao không có cách nào mang ra song song. Phó bản, bò bít tết đao có thể chứ? Trương Hằng sau đó lại cho mượn vòng băng dán. Thanh đao lưỡi đao quấn lên. Nhìn thấy một màn này, bao cát nam trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt tiếu dung. Bộ dáng kia tựa hồ đang cười nhạo Trương Hằng vẽ vời thêm chuyện. Đừng nói chỉ là một thanh bò bít tết đao. Coi như Trương Hằng hiện tại nắm trong tay lấy chính là một thanh đường đao cũng không có khả năng. làm bị thương hắn, đợi chút nữa ngươi sẽ cảm tạ dây dưa nữa cái này vài vòng băng dính. Trương Hằng nói, lão nhân muốn cho Trương Hằng hộ cụ bị cái sau cho Uyển Cử. Hắn chỉ là đem bên ngoài món kia âu phục bỏ đi, giao đến Lier trên tay, sau đó liền cùng Bao Cát Nam cùng một chỗ đứng lên đài quyền anh. Cái sau bị Trương Hằng khinh thường tựa hồ làm vui vẻ. Nhìn thấy trước mặt còn mặc áo sơ mi quần tây đối thủ, hoạt động một chút tứ chi, cũng lười bày cái gì phòng ngự tư thế, trực tiếp đối Trương Hằng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu bắt đầu. Sau đó sau một khắc con người của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vẫn còn đang suy tư lấy đợi chút nữa phải dùng đấm móc vẫn là đấm thẳng, nên dùng nhiều ít lực lượng, tiện đem trước mặt đối thủ đánh nằm xuống, lại không đến mức chí mạng. Kết quả ngay sau đó hắn liền thấy Trương Hằng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bao Cát Nam bản thân thực lực không yếu, luyện qua 3 năm nghiệp dư quyền kích, cũng từng tham gia không ít trận quyền thi đấu, được chứng kiến đủ loại đối thủ, nhưng là động tác nhanh như vậy người hắn còn là lần đầu tiên đụng tới. Ngay tại hắn vẫn như cũ duy trì câu tay tư thái hướng đối phương khiêu khích thời điểm, Trương Hằng trong tay cái kia thanh bò bít tết đao mũi đao đã thoáng hiện đến hắn trước mắt. Chỉ cần tiếp tục tiến lên 2 cm liền có thể đâm bảo ánh mắt của hắn. Chẳng ai ngờ rằng nguyên bản sẽ là một trận long tranh hổ đấu chiến đấu tại ngắn ngủi không đến một giây thời gian bên trong liền tuyên cáo kết thúc, nhanh thậm chí tuyệt đại đa số người liền ngay cả vẻ mặt kinh ngạc cũng không kịp làm được. Quá nhanh, không tính sao? Trương Hằng thu tay lại, vậy lần này phải không đổi lấy ngươi xuất thủ trước. Bao Cát Nam lau trên chóp mũi mồ hôi. Trải qua lần này tập kích sau hắn rốt cục không còn trước đó dễ dàng cùng miệt thị. Trở nên cảnh giác, hắn đã phát giác được đối phương không hề giống nhìn bề ngoài dễ đối phó như vậy. Nhưng là hắn đối với mình thực lực cũng rất có lòng tin. Một khi nghiêm túc, hắn vẫn là có rất lớn thời cơ. Bao Cát Nam một bên nghĩ như vậy, một bên rốt cục bắt đầu tú lên dưới chân bộ pháp. Vì phòng ngừa bị Trương Hằng giống như trước đó đồng dạng đột nhiên đánh lén, còn cố ý kéo ra giữa hai người khoảng cách, thông qua bả vai lắc lư, cẩn thận thử thăm dò đối phương tiết tấu. Cái này hoàn toàn liền là đối mặt cường địch lúc tư thái. Trái lại Trương Hằng vẫn là không có gì phản ứng, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ. Bao Cát Nam thăm dò một hồi, lại bắt đầu cảm thấy rất thật mất mặt. Hắn mỗi lần làm ra chút gì tiểu động tác đều sẽ lập tức não bổ ra đối diện phản ứng. Về sau lại sẽ ở trước tiên căn cứ não bổ ra phản ứng làm ra động tác phòng ngự. Kết quả chính là hắn như cái ngốc tất đồng dạng mình dọa mình nửa ngày. Một bên khác Trương Hằng nhưng từ đầu đến đuôi đều không động tới. Bao Cát Nam ý thức được không thể lại tiếp tục như thế. Hắn nhất định phải khởi xướng tiến công. Nghĩ như vậy, Bãi Cát Nam rốt cục bước ra bước đầu tiên, đồng thời vung ra hữu quyền, mà Trương Hằng cũng rốt cục bắt đầu chuyển động, thoáng ngửa ra sau, tránh thoát một quyền này. Ngay sau đó Bãi Cát Nam quyền thứ hai cũng tới, lần này là hắn lựa chọn là Trương Hằng ngực, kết quả vẫn như cũ bị đối phương nhẹ nhõm hiện lên. Bao Cát Nam cái này trong đầu đã không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ là một quyền nhanh hơn một quyền hướng Trương Hằng công tới. Nhưng là khó có thể tin chính là hắn cái này gió táp mưa rào đồng dạng công kích lại đều bị đối phương để qua. Dưới đài quan chiến lão nhân trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Linh hoạt như vậy bộ pháp hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Coi như nghề nghiệp quyền thủ cũng rất khó làm được. Bởi vì đây không phải đơn thuần huấn luyện có thể đạt tới, còn cần khá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Ngươi công hết à? Công xong tiếp xuống ta cần phải xuất thủ. Trương Hằng lại tránh thoát Bao Cát Nam một vòng công kích về sau, rốt cục mở miệng nói. Hết chương.